Đô thị tu chân y thánh. 352, chương 352, lóe sáng đăng tràng. Góc truyện audio.com. Chấm, chương, chương thiếu người thế nào tại đây? Thực sự thật tốt quá. Có ngươi ở đây chúng ta ngày hôm nay khẳng định tựu không có chuyện gì. Ngươi nói là đi, tiểu diễm, mà ở nhìn thấy vị kia dựng thẳng theo đại bối đầu ải bí đao tây trang nam đăng tràng. Ăn mặc gợi cảm đai đeo vương cầm trang điểm đẹp xóa sạch mặt cười nhất thời bài trừ lau một cái vẻ kích động. Vội vàng hướng bên cạnh mình Sở Diễm nháy mắt, mà ở thấy tình cảnh này. Chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư lúc đầu vô ý thức tiếu mi vừa nhíu. Không nghĩ tới cư nhiên tại đây đều có thể gặp gỡ cái này đúng là âm hồn bất tán ác tâm nhân gia hòa. Có thể lại khi nàng nhìn thấy bản thân hảo tỉ muội ánh mắt. Nghĩ tới hiện tại các nàng khốn cảnh. Tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là miễn cưỡng mặt cười trên nặn ra một nụ cười sáng lạng nói. Trương, Trương thiếu xin chào. Ngươi sao sẽ ở đây? Ta đây không phải là vừa từ nước ngoài trở về. Các ngươi đây tột cùng là. May là ta vừa rồi trùng hợp hướng các ngươi bên này liếc mắt một cái. Phát hiện bóng lưng tương đối quen thuộc. Liền nói tới xem một chút. Này, ta nói mấy người các ngươi. Đang làm gì? Không biết nơi này là công chúng nơi. Tại đây hù dọa người. Nghe vậy nhất thời được xưng là Trương thiếu đại bối đầu ải bí đao khoe khoang vậy giải thích một chút. Nói mình vừa từ nước ngoài trở về. Sau đó lại thấy hắn thập phần khí phái hừng hực đi tới hình xăm tây trang nam trước mặt. Nhãn thần tà nghễ. Mắng. Này, ta nói tiểu tử ngươi có chút kiêu ngạo a, đang làm gì? Không nhìn ra mấy người chúng ta thân phận gì? Nhất thời hình xăm tây trang nam trong mắt xẹt qua lau một cái dị dạng vẻ. Sau đó như là mệt nhọc vậy quát to. Rất hiển nhiên, tây trang ải bí đao không là người khác. Chính là trước Sở Diễm Sở đại tiểu thư cùng với vương cầm trong miệng Trương Tuyền Trương đại thiếu. Cũng chính là trước bị Trần Phi hung hăng dạy dỗ một lần cái kia. Lúc đầu đương sơ, liên lụy đến như vậy đại nhân vật thân phận. Ngay cả đường đường thị uy bí thư Đồng Văn Thành đều tự mình cho cha hắn gọi điện thoại. Tự nhiên đưa tới hắn vị kia thị chánh pháp ủy thư ký cha tức giận. Thiếu chút nữa không đem Trương Tuyền mặt quất sưng. Cái mông đập nát, thậm chí sau lại. Để ở đồng bí thư trước mặt làm đủ thái độ, hắn Trương Tuyền Trương đại thiếu thậm chí đều bị đưa đến nước ngoài chim không sót thì chỗ trốn thật lâu. Thẳng đến gần nhất, danh tiếng dần dần qua, cha hắn mới chậm rãi đồng ý nhượng hắn chạy trở về đến. Vì vậy ở nước ngoài nín lâu như vậy chúng ta Trương Tuyền Trương đại thiếu. Gần nhất tự nhiên trong lòng lửa táo lợi hại. Lại thêm một lần trùng hợp Sở Diễm Sở đại tiểu thư loại này cực phẩm. Ngay tức khắc tự động lòng. Triển khai các loại bám giết không buông. Vô liêm sỉ thế tiến công. Chỉ tiếc tất cả đều chưa có hiệu quả. Bởi vì Sở Diễm căn bản chướng mắt hắn người này cặn bà. Cái này tự nhiên nhượng chúng ta Trương Tuyền Trương đại thiếu tức giận đến không được. Bất quá hắn lại đột nhiên linh cơ khẽ động. Nghĩ đến vừa ra diệu kế, cũng chính là ngày hôm nay một màn này trình diễn. Mẹ, như vậy nội ứng ngoại hợp, quả thực chính là thiên y vô phùng. Lão tử còn chưa tin ngươi cái này tiểu đồ đê tiện không mắc câu. Thân phận gì, nghĩ đến đây, hắn nhất thời uy phong lẫm lẫm ngẩng đầu lên, bày làm ra một bộ bản thân rất nghiêu ép rất nghiêu bức tư thái. Ngẩng đầu. Mắt lé hình xăm tây trang nam, bất tiết nhất cố nói, ngươi đã như vậy thành tâm thành ý đặt câu hỏi, quyền kia đại thiếu tự cho ngươi một cơ hội, nói cho ngươi biết, nghe kỹ cho ta, bản đại thiếu họ Trương, danh Tuyền, ba ta chính là vốn là thị chánh pháp ủy thư ký Trương Toàn Xuyên. Hiện tại các ngươi biết ta là làm gì? Hành, ở bản đại thiếu trước mặt đàm thân phận. Theo hắn lại một mặt kiêu ngạo ngước đầu nói. Quảng cáo. T. Cái gì? Ngươi là Trương thư ký nhi tử. Trương Thiếu, nhất thời từng đợt cũng hút lương khí, thanh âm vang lên. Hình xăm tây trang nam tử đao ca cùng với hắn tiểu đệ tất cả vẻ mặt khiếp sợ, nhìn Trương Tuyền, sau đó người trước càng lộ ra một bộ run rẩy biểu tình. Cười theo nói, nguyên lai là Trương Thiếu, thực sự là thất kính thất kính, cửu ngưỡng đại danh, ta là, câm miệng, bản đại thiếu có thể không có gì hứng thú biết ngươi là ai. Nói đi, chuyện gì xảy ra, không biết tiểu diễm còn có vương tiểu thư là ta Trương Tuyền bằng hữu. Trong mắt sinh trưởng ở cái mông lên. Có thể Trương Tuyền Trương đại thiếu lại trực tiếp lại uy phong lẫm lẫm đem cắt đứt. Một bộ bản thân cùng Sở Diễm Sở đại tiểu thư quan hệ rất tốt tư thái. Còn rất thân mật kêu cái gì tiểu diễm. Nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư vô ý thức nhíu mày một cái. Nếu là ở bình thường, hắn khẳng định không muốn nghe được Trương Tuyền loại này công tử ca gọi nàng như vậy thân mật. Nhưng bây giờ, tiểu diễm, thật sự là quá tốt. Cái này chúng ta được cứu rồi. Không hổ là Trương Tuyền Trương đại thiếu. Hắn một đem thân phận của mình lấy ra đến. Đao ca bọn họ thí lời cũng không dám nói. Thầy là uy phong, thực sự là ước ao ngươi. Nếu ta có thể có một người như thế thích ta, vậy cũng tốt. Ăn mặc gợi cảm đai đeo vương cầm nhất thời lôi kéo bản thân hảo tỉ muội nhỏ giọng nói. Hiển nhiên, nàng là rất sẽ sát ngôn quan sắc. Nói cái gì đó, ta có đúng không, hắn không một chút hứng thú. Thế mà nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhưng vẫn là cau mày nói. Mà nhưng vào lúc này, hình xăm tây trang nam đao ca đã cúi đầu khom lưng ở Trương Tuyền Trương đại thiếu trước mặt. Một bên cúi người, một bên cười theo, giải thích, nói, Trương Thiếu. Là như vậy, người nghe ta giải thích, chủ yếu là tiểu đồ đê tiện ở chúng ta bãi trong thua tiền. Lại thiếu chúng ta không ít, hơn nữa tốt còn muốn chạy. Vì vậy, hắn vừa nói, một bên đưa tay chỉ mặc gợi cảm đai đeo vương cầm. Người sau nhất thời tâm lĩnh thần hội hơi gật đầu, lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Ở Sở Diễm bên tai nhỏ giọng rưng rưng nói. Tiểu Diễm, ta, yên tâm đi, không có chuyện gì, mà ở nhìn thấy bản thân hảo tỉ muội như vậy bộ dáng đáng thương. Sở Diễm không khỏi trong lòng mềm nhũn, trấn an nàng nói, Nga, còn có loại sự tình này mà. Vương tiểu thư, là thật sao? Bất quá tựu sau đó một khắc Trương Tuyền Trương đại thiếu đã thanh âm dương lên. Mượn cớ xoay người hướng Sở Diễm. Vương cầm hai người nhìn lại, chợt hơi có chút cau mày nói. Đánh bạc không có thể như vậy chuyện gì tốt. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, đều bị người như thế tìm tới cửa. Nếu như bị các ngươi lãnh đạo phát hiện, ảnh hưởng nhiều không tốt a. Vừa nói. Hắn cặp kia xấu xí mắt còn hơi lộ ra lau một cái dâm dang vẻ. Trong người xuyên gợi cảm đai đeo trang phục vương cầm trước ngực tốt cảnh xuân trên. Hùng hăng dừng lại một trận, sắc mị mị, cả người khô nóng nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới lại lộ ra một bộ chính nhân quân tử vẻ. Nhãn thần nhìn phía một bên Sở Diễm Sở đại tiểu thư. Quan hoài nói, bất quá ngươi đã cùng tiểu diễm là rất tốt tìm muội. Tiểu diễm chuyện mà, chính là ta Trương Tuyền chuyện mà, yên tâm đi, tất cả đâu có, thực sự. Thật sự là quá tốt. Trương Thiếu thực sự là rất cảm tạ ngươi. Ta, Tiểu Diễm, ngươi xem, nghe vậy nhất thời mặc đai đeo vương cầm lộ ra thần sắc kích động. Lại đang chúng ta Trương Tuyền Trương đại thiếu ánh mắt ám chỉ trong. Ánh mắt quét ngang hướng bên cạnh mình. Tay nhỏ bé lôi kéo bản thân hảo tỉ muội Sở Diễm ống tay áo. Dưng dưng đáng thương nói. Ta, được rồi, lúc đầu nhìn thấy một màn này, nghe được Trương Tuyền Trương đại thiếu trong miệng này ác tâm nói. Chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư trong lòng là cực kỳ chán ghét. Mà khi hắn nghe được bản thân hảo tỉ muội làm bộ đáng thương âm dung. cùng với mặt cười trên sáng loáng lệ ngân, vẫn là không nhịn được sẽ mềm lòng. Ép buộc bản thân mắt nhìn về phía Trương Tuyền, ở trong mắt nàng mặt xấu xí bàng. Bài trừ một nụ cười sáng lạng, cười theo nói, Trương Thiếu, ngươi xem, có thể hay không cho chúng ta mượn một khoản tiền. Tiền, Tiểu Diễm theo ta cũng khách khí như vậy. Ta Trương Tuyền cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Nói đi, bao nhiêu? Nhất thời Trương Tuyền hướng Vương Cầm âm thầm để đi lau một cái. Làm không tệ, ánh mắt, sau đó hai mắt dương lên khởi, thể hiện một bức bản thân rất nghiêu bức tư thái. Nói, mức có điểm đại, muốn mượn 60 vạn. Nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư tuy rằng buồn nôn, nhưng vẫn là ấp a ấp úng nói. Tuy nói hắn rành mạch từng câu, giống như Trương Tuyền Trương đại thiếu người như thế, hoàn toàn là hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên. Trong tay căn bản không thiếu tiền, nhưng bây giờ lại muốn lấy thể diện của nàng cùng đối phương mượn nhiều tiền như vậy. Nếu là bị mượn cái này áp chế nói, quả nhiên, đang nghe Sở Diễm vừa mở miệng sẽ mượn 60 vạn thời gian. Chúng ta Trương Tuyền Trương đại thiếu trong mắt nhất thời hiện ra lau một cái gian kế thực hiện được vẻ. Chợt làm bộ có chút hơi khó. Nói, 60 vạn a, muốn thoáng cái xuất ra nhiều như vậy. Chỉ sợ sẽ có một ít. Trương thiếu, chúng ta biết mấy cái chữ này hơi lớn. Bất quá lấy thân phận của ngươi, nhà của ngươi cảnh, khẳng định hoàn toàn không bất cứ vấn đề gì. Ngươi nói là đi, Tiểu Diễm, Vương Cầm lại mở miệng nói, âm thầm cho mình hảo tỉ muội nháy mắt, thật giống như rất sợ Trương Tuyền Trương đại thiếu hắn cái này cây hiện tại duy nhất rơm giả sẽ tiêu thất vậy. Thấy tình cảnh này Sở Diễm tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là không có biện pháp, miễn cưỡng bài trừ một nụ cười sáng lạng mở miệng nói, Trương thiếu. Ngươi xem chúng ta đây không phải là quả thực không có biện pháp. Nếu không, ngươi giúp một tay, ngươi yên tâm, số tiền này A Cầm về sau nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi nói là đi, A Cầm, hắn theo lại để lại một cái đầu óc, nói bổ sung, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, nghe vậy Vương Cầm nhất thời liền vội vàng gật đầu nói. Nếu Tiểu Diễm ngươi đều tự mình lên tiếng, ta đây Trương Tuyền khẳng định không có khả năng chối từ. Tất cả nói, chuyện của ngươi mà chính là ta Trương Tuyền chuyện mà. Bất quá cái này 60 vạn. Cái này trong lúc nhất thời ta chỉ sợ cũng cầm không được. Nếu không cho ta một ngày. Nhất thời Trương Tuyền Trương đại thiếu leng keng hữu lực mở miệng. Đưa mắt quét về phía hình xăm Tây Trang Nam. Đó là đương nhiên không thành vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề. Có người Trương Tuyền Trương đại thiếu tự mình mở miệng. Đừng nói là một ngày. Ba ngày năm ngày đều hoàn toàn không thành vấn đề. Nhất thời hình xăm Tây Trang Nam đao ca thức thời nịnh nọt. Cúi đầu khom lưng nói. Cái này còn không sai biệt lắm. Bất quá cũng liền 60 vạn mà thôi. Hơi chút cho ta chút thời gian là có thể tùy tiện góp đi ra. Nếu không như vậy đi, Tiểu Diễm, đêm nay ngươi đến ta Hải Giang bên kia biệt thự tới lấy tiền. Nghe vậy chúng ta Trương Tuyền Trương đại thiếu lúc này mới đương nhiên gật đầu. Sau đó một trương mập mạp xấu trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Diễm, cười híp mắt nói. Người này cuối cùng là đem mình giấu đầu lòi đuôi lộ ra. Quảng cáo, Trương Tuyền, người có ý tứ a, nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư thần sắc đại biến. Mặt cười hiện ra lau một cái nhiệt cả giận nói. Đi biệt thự của hắn. Cái này nếu thật đi, sẽ phát sinh chuyện gì còn không rõ ràng. Tờ này tiền xem nàng như cái gì. Thực sự là người cặn bã. Biến thái. Thế nào, thối lẳng lơ, không muốn, nghe vậy chúng ta Trương Tuyền Trương đại thiếu nhất thời sắc mặt trầm xuống. Giọng nói bất thiện hung ác nói, Người có phải là thật hay không cho là mình coi là vật gì vậy? 60 vạn đều không mua được ngươi. Vàng tương, cho mặt không biết xấu hổ đồ đê tiện. Hiển nhiên hắn là thật không nghĩ tới cái này tiểu đồ đê tiện. Đều như vậy, lại còn dám cự tuyệt hắn. Thật cho rằng 60 vạn là giấy. Nàng là vàng tương, mẹ, cho mặt không biết xấu hổ gì đó. Đồ đê tiện, ngươi, nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư tức giận cả người run. Vẻ mặt sáng rỡ mặt cười lộ ra tức giận đỏ ửng. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ nói ra loại này bẩn thỉu nói. Ở như vậy trước mặt mọi người, đã có thể sau đó một khắc. Một đạo thanh âm quen thuộc lại đột nhiên từ hắn bên tai vang lên. Nói, ta xem ngươi bây giờ là không phải là cần ta hỗ trợ. Đại phôi đàn, là ngươi, mà ở trông thấy đột nhiên xuất hiện ở trước người mình thân ảnh quen thuộc. Chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời sửng sốt. Vâng, là ngươi, chấm, đương nhiên còn có một vị khác. Làm Trương Tuyền Trương đại thiếu nhìn thấy Trần Phi Trương làm người ta khắc sâu ấn tượng tuổi nhỏ khuôn mặt sau. Cũng là nhịn không được trước sừng sốt. Sau đó trong nháy mắt sắc mặt trở nên kinh biến lên. Sau đó ải bí đao vậy thân thể chặt điên cuồng run run. Vãi, vì sao hắn sẽ xuất hiện ở đây a? Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.